Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 tỷ thí có thể, làm lão bà của ta, T, nghe được Túc Như Thuyết uống lời này, cơ hồ ở đây mọi người, bao gồm Hót Thăng, còn có Hót Thăng tiểu đội binh lính cùng đội viên đều không khỏi đảo trừ khẩu khí lạnh, Túc Như Thuyết lời này ý tứ tại minh bạch bất quá, là nói nàng tiểu đội các nữ nhân thực lực đều rất mạnh. Thậm chí muốn so Đào Thành Võ, còn có Đào Thành Võ trong đội tiểu tử toàn cường, mọi người không khỏi đem tầm mắt sôi nổi đầu hướng. Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di hai người, nhưng thật ra có thể thấy được hai nữ nhân đều giết qua tang thi. Hai người thần sắc thong dong, nghe được muốn cùng Đào Thành Võ. Còn có tiểu tử so đấu sát tang thi, so với ai khác giết số lượng lâu ngày, hai người trên mặt thế nhưng không có một tia hoảng loạn. Ngược lại là thong dong có thừa, hơn nữa hai người trong tay toàn nắm vũ khí, chà lau sạch sẽ chói lọi dưa hấu đao, chỉ là hai nữ nhân cầm trong tay vũ khí điểm này liền so Đào Thành Võ cùng Đào Thành Võ trong đội cái kia thật giả lẫn lộn ra cửa liền vũ khí đều không mang. Theo tiểu tử cường, nhưng tiểu tử tuy là vô dụng, nhưng là còn có Đào Thành Võ A, hai nữ nhân tưởng so qua tiểu tử, vấn đề nên là không lớn, nhưng nếu tưởng so qua kim hệ dị năng bằng thân Đào Thành Võ, liền Đào Thành Võ cùng tiểu tử cùng nhau chèn ép, giống như liền có nhất định khó khăn, không đơn thuần chỉ là Hót Thăng trong đội binh lính cho là như vậy. Ngay cả Hót Thăng cùng Tào Phó Quan hai người cũng không khỏi nghĩ như vậy. Bất quá cũng may Túc Như Thuyết chỉ nói Đào Thành Võ cùng tiểu tử thua như thế nào. Không có nói nàng chính mình tiểu đội thua như thế nào, thượng giáo. Có chuyện, giống như ngài cùng Túc tiểu thư đều đã quên, nhưng mà chú ý tới Túc Như Thuyết lời nói có bại lộ. Chỉ là đối nàng chính mình tiểu đội có lợi, đối Đào Thành Võ. Còn có tiểu tử không có nửa điểm ích lợi điểm này. Không đơn thuần chỉ là Hót Thăng phát hiện, còn có một người cũng phát hiện, nhưng mà Hót Thăng bảo chỉ im miệng không nói, người này nhưng không hiểu đến nói năng thận trọng, vì thế thượng giáo, ngài từng cùng Túc tiểu thư nói qua, nhiệm vụ lần này muốn tự bị cơm chưa, cho nên vô luận là chúng ta tiểu đội, vẫn là Túc tiểu thư cơm chưa hẳn là đều là ấn đầu người tính. Sớm đã tự chuẩn bị tốt, không biết Đào đội trưởng, còn có hắn đội viên cơm chưa muốn như thế nào xem như Đào đội trưởng tự hành giải quyết. Vẫn là từ cùng Đào đội trưởng ước định Túc tiểu thư giúp ra, trên thực tế đánh Quách Phù đi theo. Hoắc Thăng đám người vừa xuất hiện, Túc Như Thuyết liền đã thấy Quách Phù, mà Túc Như Thuyết cũng đã sớm liệu sự như thần mà kết luận Quách Phù một khi tiến vào thành phố A. Căn cứ, nhân thể tất sẽ tưởng tiến hết thảy biện pháp chen vào Hót Thăng tiểu đội, rốt cuộc ở thành phố A. Căn cứ trừ bỏ Khúc Hy Thụy tiểu đội, còn có chậm chạp chưa tới. Hôm nay mới đến căn cứ nam nữ chủ tiểu đội, liền thuộc Hót Thăng tiểu đội thực lực cường. Mà Túc Như Thuyết cũng nhớ rõ ở nguyên văn bên trong từng có nhắc tới quá có quan hệ Hót Thăng tiểu đội sự. Hoắc Thăng tiểu đội ở không có cùng nam nữ chủ tiểu đội xác nhập phía trước, là không có không gian dị năng giả, cho nên đột nhiên xuất hiện không gian dị năng giả Quách Phù. Một khi tưởng tiến vào Hoắc Thăng tiểu đội, Hoắc Thăng tất nhiên sẽ thu, đáng tiếc, Quách Phù phẩm hạnh thật sự là kém, làm Quách Phù loại người này gia nhập Hoắc Thăng đội ngũ. Hoắc Thăng tiểu đội sớm muộn gì sẽ làm Quách Phù này căn gậy thọc cứt cấp rào thất bại. Giảo xú không thể, vốn dĩ liền tính Quách Phù không nhảy ra gây chuyện. Ở Túc Như Thuyết trước mặt mạnh mẽ đổi mới tồn tại cảm. Túc Như Thuyết liền muốn tìm một cơ hội nhắc nhở Hoắc Thăng đề phòng Quách Phù. Kết quả Quách Phù thế nhưng tìm đường chết địa chủ động đi trêu chọc Túc Như Thuyết. Vậy trách không được Túc Như Thuyết mà Hoắc Thăng cũng là tương đương thông minh. Mọi người đều biết Túc Như Thuyết sở xuất lĩnh tiểu đội đối ngoại tuyên bố Như Thuyết tiểu đội. Nhưng mà chỉ có cảm kích giả mới biết Như Thuyết là Túc Như Thuyết danh. Càng là hiếm khi có người biết Túc Như Thuyết họ, đến nỗi giống Quách Phù loại này hôm qua mới tiến căn cứ tân nhân liền càng không thể có thể biết. Được, trừ phi Quách Phù cùng Túc Như Thuyết đã sớm nhận thức, mới có thể biết Túc Như Tuyết họ Túc, nếu không chính là Quách Phủ ở vào nào đó mục đích. Tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm hiểu đến Túc Như Tuyết tên đầy đủ, mới có thể há mồm ngậm miệng cùng Túc Như Tuyết xưng Túc tiểu thư. Quách cảnh sát nhận thức Túc tiểu thư, không, lần đầu tiên thấy, kia ta là nghe trong căn cứ người ta nói Như Tuyết tiểu đội nữ đội trưởng Túc tiểu thư như thế nào lợi hại, ta mới biết được Túc tiểu thư, nghe Quách Phù đáp lời. Hoắc Thăng liền biết Quách Phù ở nói dối. Túc Như Tuyết đám người tới căn cứ bất quá mới 3 ngày. Như Tuyết tiểu đội thanh danh căn bản không ở trong căn cứ khai hỏa. Càng không thể có thể bị trong căn cứ người truyền đến tiếng gió tức khởi, Quách Phù lời còn chưa dứt, Túc Như Tuyết liền châm chọc mở miệng, phụ họa Quách Phù nói, Hoắc thượng giáo, ta cùng ngươi trong đội vị này Quách Phù Quách nữ cảnh sát thật không thân. Đặc biệt ta người này bệnh hay quên đại, nhất không am hiểu nhớ cái loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, Túc Như Tuyết. Ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Nói ai là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, Túc Như Tuyết không đáp lời. Hoắc Thăng nhưng thật ra tiếp Quách Phủ nói, Quách cảnh sát. Ta tưởng chờ nhiệm vụ lần này xong rồi, người ta cần thiết hảo hảo nói chuyện. Tào phó quan hiện tại lập tức mang Quách cảnh sát đi trong xe đem chúng ta tiểu đội nhiệm vụ lần này giữa chưa phải dùng đến vật tư chuyển giao hạ, nhiệm vụ lần này tạm thời dùng không đến Quách cảnh sát thượng giáo. Ta Quách Phù đâu chịu cam tâm, đang muốn cùng Hoắc Thăng nói chút cái gì. Đây là nàng tiến vào Hoắc Thăng tiểu đội tiếp thu đệ nhất hạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đối nàng tới nói rất quan trọng, quan hệ đến nàng tiền đồ. Nhưng mà Quách cảnh sát, xin theo ta đi chuyển giao vật tư. Tào phó quan đánh gãy Quách Phù giải thích. Đa tạ Quách nữ cảnh nhắc nhở, Túc Như Tuyết e sợ cho khí bất tử Quách Phù. Đối với Quách Phù không cam nguyện đi hướng xe bóng dáng kêu. Đào đội trưởng cùng hắn tiểu đội tên kia đội viên đã là tại yêu cầu Hoắc Thăng mang lên cùng nhau. Nhiệm vụ, kia bọn họ thức ăn coi như từ ta tới đào. Bất quá tiền đề điều kiện vẫn là giống nhau. Tang thi số lượng sát bất quá ta mẹ, còn có Uông A-di, không cơm ăn kia nếu là giết qua đâu, vậy đào đội trưởng ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Ngươi không phải tưởng hàng đêm đương tân lang sao, đến lúc đó ta có thể lấy vật tư đi khu đèn đỏ. Đổi cái nữ nhân cho ngươi hàng đêm làm tân nương, phốc ha ha, nghe xong Túc Như Tuyết đề cấp đào thành võ đề nghị, mọi người không khỏi cười ha ha, đào đội trưởng, cái này hảo, hẳn là vừa vặn truyền thuyết đào đội trưởng ngươi tâm sự, có người xem náo nhiệt không chê sự đại. Nói mắt nói, để ý nhiễm bệnh, Hoắc Thăng đều không tránh được phun tào đào thành võ. Thực tế, Hoắc Thăng là hảo ý, Hoắc Thăng là sợ đào thành võ trước mặt mọi người đồng ý Túc Như Tuyết đề nghị, sẽ tự hủy thanh danh. Tuy rằng đào thành võ ở trong căn cứ thanh danh đã là thực xú đi, nhưng Hoắc Thăng biết đào thành võ bản tính không xấu, chính là chanh chua, không biết thu liễm mơ siêu, khu đèn đỏ nữ nhân. Ta chướng mắt, ta không cần, ta đáp ứng cùng ngươi tiểu đội thành viên tỉ thí. Bất quá ta cũng có điều kiện, ngươi nói, ta không nghĩ cùng hai cái A-di so. Ta là dị năng giả, lại tuổi trẻ lực tráng, cùng A-di so. Có vẻ ta đào thành võ quá khi dễ người, không nghĩ tới đào thành võ lại vẫn có thể chủ động thừa nhận hắn khi dễ người sự. Ta tưởng cùng bên cạnh ngươi nam nhân kia so, đào thành võ khẩu khí nhưng thật ra thật không nhỏ. Giơ tay một lóng tay, còn muốn một mình đấu Thiệu Hồng Lôi, ta nếu là so thua. Ngươi cắt ta huynh đệ, làm ta làm không thành nam nhân, chỉ cần ngươi thích, ngươi tùy ý. Ta đào thành võ tuyệt không cổ họng nửa cái tự, nhưng nếu là bên cạnh ngươi nam nhân thua, ngươi cũng không cần đi khu đèn đỏ cho ta mua lão bà. Không cần phải như vậy phiền toái, lãng phí ngươi vật tư không đáng, ngươi đem ngươi cho ta mua lão bà vật tư đều cho ta huynh đệ chút. Ngươi tái giá ta, làm lão bà của ta, như thế nào, này kiện, ngươi đồng ý không? Hết chương.